Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên, chương 11, 4 năm sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 năm sau trường tư nhân cấp 2 Corel. Ngay lúc này, tại lớp 9, 6 đang diễn ra một buổi tư vấn cho học sinh về thi vào trường cấp 3 vài tháng tới. Không chỉ một lớp 9 này, mà toàn bộ khối lớp 9 của trường, thậm chí là trên cả nước cũng đang sôi nổi về vấn đề thi cử của bọn trẻ vào năm nay. Từ lúc siêu năng lực xuất hiện, dân số thế giới đã giảm mạnh, việc bồi dưỡng thế hệ trẻ trở thành anh hùng, thành trụ cột của đất nước lại càng được người ta quan tâm và cẩn thận hơn. Hai ngôi trường top đầu của Nhật Bản UA và Shikesu luôn là ứng cử viên hàng đầu, niềm mơ ước của bao đứa trẻ kể cả trong và ngoài nước. Vào được hai ngôi trường này, không chỉ vẻ vang gia đình, mà còn có cơ hội được tích lũy kiến thức và kinh nghiệm với các bậc anh hùng chuyên nghiệp cùng với một môi trường cực kỳ chất lượng. Bởi vậy, bây giờ đây, đứng trên bục giảng, vị giáo viên già hói đầu đang tỉ mỉ cung cấp tin tức về những ngôi trường nổi tiếng trên toàn quốc cho bọn nhóc. Thầy biết có trong lớp này có nhiều người học giỏi, nhiều người năng lực mạnh, ai cũng tự tin cả. Và thầy chắc chắn một điều rằng, không một em nào không muốn trở thành anh hùng. Ông đầy đầy cặp kính mắt tay vê viên phấn trắng, viết hàng loạt những cái tên và số liệu lên bảng. Trên tay mỗi em đều có một tờ giấy tham khảo về điểm số nhập học của tất cả các trường trên đất nước này, kể cả nổi và không nổi danh. Trước khi điền vào bảng nguyện vọng, thầy khuyên các em phải xem xét kỹ lưỡng, đặc biệt là cao trung UA và Shikesu. Chúng ta có ước mơ nhưng cũng phải thực tế và động não một chút, cần biết đâu là giới hạn của bản thân. À mà, bỗng dưng thầy giáo vỗ vỗ đầu, như sức nhớ ra chuyện gì, ông cất cao giọng. Suýt chút nữa thì thầy đã quên một việc, Yaoyorozu em lên đây. Thầy vừa nói vừa mỉm cười ra hiệu ngồi ngay bàn số 1 ngoài cùng nữ sinh tiến lên bục giảng. Xì sao, cả lớp ngạc nhiên, thì thầm cùng chỉ trỏ. Hình như nghe đâu cậu ta được tuyển thẳng vào UA đấy. Cái gì, đùa hả? Thật chớ sao, năm nay UA chỉ lấy 4 học sinh tuyển thẳng mà thôi, trường chúng ta may mắn có một người. Nghe nói UA tiêu chuẩn đầu vào cao lắm, tỷ lệ thi đỗ mỗi năm cũng chỉ có 0.2, trên toàn quốc mà thôi. Hai, người với người sao mà chênh lệch vậy, nhưng thôi, xinh đẹp như vậy bạn gái. Ủng hộ hết mình, hầu hết thành viên trong lớp đều tỏ ra ngạc nhiên, ngoại trừ 4 người ngồi ở góc, 3 cậu học sinh và 1 bạn nữ. Đặc biệt trong đó 2 nhóc thân hình tròn vo, người ngoài nhìn vào chỉ có thể liên tưởng đến quả cầu thịt. Cố lên Yaoyorozu, bữa nay cậu phải khao một chầu bánh tráng trộn cho tụi tớ đấy. Hai thằng mập đập bàn hét lớn, trên bục giảng vốn đang thấp thỏm tâm tình khi đứng trước lớp Yaoyorozu vẻ mặt nóng bừng. Thật là quá xấu hổ đi, về nhà, phải nhờ Minami chị họ một trận mới được. Được rồi, cả lớp im lặng, thầy giáo lên tiếng, trấn an mọi người. Ông hướng tay về phía Yaoyorozu và nói, thầy nghĩ có bạn đoán được điều gì đó, nhưng không quan trọng, thầy sẽ tiết lộ thông tin này cho lớp. Bộ Giáo dục cùng với Trường Quốc gia UA đã thông qua tuyển thẳng bạn Yaoyorozu Momo, bạn ấy không cần phải thi như bao người khác. Đây là cả một sự vinh dự và niềm tự hào lớn lao cho trường của chúng ta. Bạn Yaoyorozu không chỉ thành tích tốt mà còn sở hữu năng lực tuyệt vời. Creative là một skill rất hiếm có và sở hữu tiềm năng cực cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy nghĩ bạn rất xứng đáng khi được tuyển chọn. Các em, cho bạn một tràng pháo tay. Bốp, bốp, bốp, hoan hô, hay quá, lớp mình cũng có người thi đậu UA rồi. Há há, ra trường, tôi cũng khoe với người khác mình có bạn học trường quốc gia. Đứng trước tập thể nhận lấy niềm vinh quang mà mình chưa bao giờ trải qua lần nào, Yaoyorozu cảm thấy hạnh phúc và lâng lâng khó tả. Bên dưới, Minami Prikido và Ryoko đang vỗ tay cuồng nhiệt, cô bé xoay mắt sang cậu bạn tóc đen nhánh, ngồi ngay phía dưới cô. Cậu đang mỉm cười thật tươi, bàn tay thủ thế ok với cô. Cảm ơn nhé, Hitomi. Nếu không có cậu giúp đỡ thì niềm vui này có lẽ sẽ không đến với mình đâu. Tan học trên đường về nhà, 5 đứa bé tụ tập với nhau lại chuyện trò cực kỳ sôi nổi. Nói nhỏ thế thôi, chứ mấy đứa con trai đều đã cao từ 1m6 trở lên hết, Hitomi càng giống như hạc lạc giữa bầy gà, thân cao đạt tới 1m75-76. Chỉ có Yaoyorozu miễn cưỡng đứng tương xứng với cậu, Rikido, hôm nay bánh cuốn, bánh đúc, bánh ít, bánh tráng trộn thẳng tiến. Ryoko, thêm nữa đi, bánh nậm, bánh bèo, tokoyaki, sushi với bánh canh nữa. Tối nay cô chú Shigeo không về nhà rồi, tụi mình xin phép hai vị giúp việc rồi đi ăn thôi, cách chương.